One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 53, Sasuke quyết đoán. PS nói cẩn thận một ngày canh một. Ngày hôm qua có vướng tay chân. Thất tình, không thể cách nào. Cuối cùng, bên loại người hay là rời đi. Bất quá, hidden, góc đều lại là triệt để lưu lại. Hai cái bất tử sinh vật trực tiếp bị giết chết, mà Deidara cũng bị chém đứt hai tay. Những người khác đều dồn dập thu thương, bĩu bĩu mặt đất thi thể. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lập tức trầm giọng nói, đáng tiếc, không có giết chết Tuyệt tên kia. Vừa hắn thế nhưng là ra tay đối phó Tuyệt, muốn lưu lại tên kia, thế nhưng vẫn bị tên kia cho chạy thoát. Thoát thân bản lĩnh có thể nói là nhất lưu. Bất quá, lần này Akatsuki tổn thất nặng nề, phòng trừng bắt lấy vĩ thú càng lo lắng. Mà nơi nào đó, Conan lo lắng nhìn thổ huyết Nagato. Hành động trước nàng liền khuyên bảo quá, bởi vì nàng biết rõ vinh diệu dòng binh đoàn quá thâm bất khả chắc. Thế nhưng Nagato hay là muốn làm. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới lần này lại bị bại thảm như vậy. Hidden, góc đều trực tiếp bị giết chết. Chúng ta coi thường vinh diệu. Đây vẫn là bọn hắn toàn bộ thành viên. Bằng vào Akatsuki căn bản cũng không có khả năng là hắn đối thủ. Bắt lấy vị thú phải nhanh lên một chút tiến hành. Hidden, góc đều giết chết. Trước tiên tìm người thế thân bọn họ vị trí. Nagato chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi. Hai mắt né qua một vệt vẻ khiếp sợ. Mặc dù biết vinh diệu thực lực rất mạnh, thế nhưng hôm nay là thật thấy được. Vượt qua ngoài ý liệu của hắn, Akatsuki lại bị nghiền ép mà chạy hạ xuống mọi người. Kisame kiêng kỵ liếc mắt nhìn sau lưng, sau đó nói, lần sau đánh chết ta cũng sẽ không cùng những quái vật này giao thủ. Mỗi người cũng siêu việt ảnh cấp thực lực. Ta bây giờ nghĩ không ra nhẫn giới còn có ai là vinh diệu đối thủ. Những người khác đều không nói gì, cũng rơi vào trầm mặc. Thậm chí ngay cả một đội khoa trương Deidara cũng không có cái kia khí thịnh. Vừa hắn suýt chút nữa bị quét cho nổ đầu. Tuy nhiên chạy thoát, thế nhưng vẫn bị bể mất hai cái cánh tay. Thiên đảo bíu bíu mọi người, sau đó trầm giọng nói, hidden, góc đều bị giết chết, hai người vị trí tạm thời chỗ trống, đại diện cho chúng ta bắt lấy vĩ thú phải nhanh nhanh tiến hành. Kế hoạch hay là một dạng, bất quá muốn sớm, Konoha, Hokage Building, lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng, Naruto cúi đầu, mà Sakura nước mắt không ngừng ở rơi xuống, những người khác đều không nói gì. Cuối cùng vẫn còn không có một thanh Sasuke cho mang về. Naruto cuối cùng vẫn là cùng Sasuke giao thủ. Thế nhưng kết quả hay là một dạng. Jiraiya bíu bíu mọi người. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. So với những người khác, hắn càng thêm hiểu biết Uchiha nhất tộc sự tình. Biết rõ Uchiha Sasuke là muốn được lực lượng. Sau đó giết chết Uchiha Itachi. Nếu Uchiha Sasuke là tự nguyện trốn phản, im lặng, hiện tại đem hắn định vì phản nhẫn, Sunet lạnh giọng mở miệng. Nàng tuy nhiên còn không có chính thức bên trên, thế nhưng đã là nội định ngũ đại. Konoha sự tình hiện tại cũng là nàng làm chủ. Hokage đại nhân, Sunet nãi nãi, nghe được Sunet, Naruto bọn người lo lắng ngẩng đầu lên, phản bội nhẫn. Đây chính là phản đồ. Jiraiya cười khổ một tiếng, mà Kakashi cũng không nói gì. Cũng không phải Orochimaru cột Sasuke, mà là bản thân của hắn không muốn trở về đến. Đây đã là phản nhẫn hành vi. Mặc kệ Naruto bọn họ nói cái gì cũng thay đổi không sự thực. Uchiha Sasuke trở thành Konoha phản nhẫn. Theo mọi người rời đi. Sunet ánh mắt rơi vào Jiraiya trên thân. Ta hiện tại mới phát hiện mắc lừa. Nguyên lai làm Hokage khổ cực như vậy. Mỗi ngày ăn vị trong phòng làm việc. liền một điểm thời gian ở không đều không có. Chớ đừng nói chi là uống rượu. Jiraiya lại là nở nụ cười. Hokage ràng buộc quá nhiều. Hắn lại yêu thích tự do một người. Ở Jiraiya cùng Sunet trò chuyện thời điểm. Âm nhẫn thôn, Sasuke hai mắt không ngừng ở quét mắt Chu Vi. Nhìn Chu Vi lao tù. Không khỏi nói khẽ, Orochimaru đây. Nghe được Sasuke mở miệng. Đi ở phía trước, Yakushi Kabuto đột nhiên quay đầu. Sau đó mở miệng cười. Orochimaru đại nhân tại phía trước. Chúc mừng ngươi, Sasuke. Chúng ta biến thành đồng bạn. Lời nói mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng Yakushi Kabuto thế nhưng là biết rõ Orochimaru tâm tư. Muốn có được Seragon. Bất quá, bây giờ còn sớm. Chờ Sasuke đến lúc nào tiến hóa đến Tam Câu Ngọc thời điểm. Phỏng chừng Orochimaru liền muốn ra tay. Hừ, Sasuke nhìn mang theo ý cười Yakushi Kabuto. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không biết tại sao, tuy nhiên cái tên này rất hòa thuận. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được rất nguy hiểm. 5 phút đồng hồ đi qua. Nhìn dọc theo đường đi bị khóa ở bên trong lao tù tư gọi người. Sasuke tâm lý đột nhiên cảm giác được sợ sệt. Orochimaru thật rất nguy hiểm. Tuy nhiên không biết những ngưỡng người này làm gì. Thế nhưng phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt. Bước vào hắc ám đi ra. Sasuke nhìn phía trước bóng đen kia. Thân thể không khỏi căng thẳng. Orochimaru, cái này phần tử khủng bố. Bất quá, chỉ cần có thể được trở nên cường lực lượng. Có thể đủ giết chết nam nhân kia cũng không đáng kể. Dù cho phía trước là Thâm Uyên. Hoan nghênh ngươi đến, Sasuke quân. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Chúng ta đều là cùng một loại người. Orochimaru cười nhìn Sasuke. Hai mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Bộ thân thể này sớm muộn là hắn. Không đợi Sasuke nói chuyện. Orochimaru tiếp tục mở miệng. Tin tưởng chú ấn lực lượng ngươi hơi hơi hiểu biết một hồi. Ở đây, ta sẽ cho ngươi được giết chết Itachi lực lượng. Nghe được, Orochimaru, Yakuri Kabuto khóe miệng bí ẩn co giật một hồi. Lời này thổi đến mức 2.6 có chút lớn. Chính mình bản thân đều không phải là Uchiha Itachi đối thủ. Sasuke hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói lời nào. Sở dĩ rời đi Konoha, mặc dù có Naruto kích thích nguyên nhân, thế nhưng nguyên nhân lớn nhất hay là vô pháp trở nên mạnh mẽ. Vẫn dừng lại ở Konoha, muốn giết chết Itachi căn bản chính là vọng tưởng, mãi mãi cũng không có khả năng tính. Đi theo ta, cho ngươi xem dạng thú vị đồ vật. Orochimaru đột nhiên đứng lên, sau đó quay về Yakushi Kabuto gật gù. 2 giờ đi qua, Sasuke lần này triệt để thấy được Orochimaru có bao nhiêu hắc ám. Những người kia cư nhiên là thí nghiệm phẩm, đều là dùng để làm thí nghiệm. Chuột bạch, tuy nhiên vô cùng gấp gáp. Thế nhưng hắn đối với mình có lòng tin. Chỉ cần đạt được lực lượng, hắn nhất định sẽ làm đi cái tên này. Thật sự là quá nguy hiểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.